Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, tín nhiệm, mười mấy khôi lỗi duy nhất bạo tạc, liền bộ phi vân bọn họ đều cảm thấy cực kỳ nhức nhối. Những thứ này thật sự là quá hiếm thấy, nhất là hư linh kỳ cấp bậc khôi lỗi, bọn họ ai cũng không hề cấp bậc này khôi lỗi, rất cao cấp, cao như vậy cấp khôi lỗi đều giống như trưởng lão cấp bậc. Tương đương với mười mấy trưởng lão cấp bậc khôi lỗi tự sát tập thể. Phần này tổn thất là đáng sợ dường nào. Lâm Hiên nhìn từ bề ngoài không có chút nào nhức nhối. Đây đều là tượng gỗ mà thôi. Hoàn toàn không cần lưu ý giá trị là bao nhiêu. Không hề nói một lần nữa điều khác chính là. Cái này mười mấy pho tượng cũng bất quá là một hồi sự tình. Cho nên hoàn toàn không nhức nhối. Huống hồ ở nơi này tình huống khẩn cấp hạ. Nếu thật là những thứ kia giá cao chót vót khôi lỗi, hắn đều sẽ như thế làm. Đang kịch liệt bạo tạc phía sau, thiên ma liên minh nơi đó tổn thất nặng nề. Hư linh kỳ cường giả bị tạc không có hơn phân nửa. Hóa đan kỳ lại càng không thiếu. Lập tức thì không rất nhiều. Yến Kinh Vân bọn họ sắc mặt hắng giọng, tuy nói bọn họ có thiên ma quyết, có thể nhanh chóng bồi dưỡng được cường giả. Nhưng này cũng cần không ngắn thời gian, còn cần rất nhiều tinh huyết mới có thể bồi dưỡng ra. Bây giờ bị tà không có hơn phân nửa, bọn họ cảm thấy hơn nữa nhức nhối. Tên khốn này tiểu tử, Yến Kinh Vân giận dữ hét, không nghĩ tới sẽ có bực này tai họa, lại lần nữa để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Lần sau coi như là liều mạng, đều phải bắt hắn cho đánh gục. Hỏa Phượng chi tâm đây. Hắc Trần quan tâm là cái này, nếu như giết chết nói, thì sẽ không thể rút ra vương phẩm cấp phượng hoàng huyết mạch chi lực. Yến Kinh Vân nguyết hắn một cái, để cho Hắc Trần cái cổ co rụt lại. Trái lại Hắc Thần thần đạm mạc nói, tiểu tử kia nhất định phải sống chảo. Hắn cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định phải bắt tới. Thật tốt kiểm tra hạ mới được, chỉ là hắn một chiêu kia mới vừa rồi. Xem ra trong cơ thể hắn còn sẽ có đợi thần mộc chi tâm đều nói không chính xác. Thần mộc chi tâm, bọn họ đều chấn động thoáng cái. Đều nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Thành Sơn bên kia. Tiểu tử này đến tột cùng là vận khí gì? Làm sao liền thần mộc chi tâm đều có? Không riêng gì hắn, vừa mới cái kia nữ hài đều phải nắm. Ma Thiên Long sáp câu đi vào. Trầm giọng nói, ta hoài nghi nàng là Thanh Liên Thánh Nữ. Chính là đã từng thần mộc gia tộc gia chủ, Thanh Đế Nữ Nhi, Thanh Đế Nữ Nhi, Thanh Liên Thánh Nữ, Hắc Thần thần biến sắc, nàng không phải đã sớm không ở nơi này sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tất cả mọi người cảm thấy rất giật mình, giống như là nghe được cái ác mộng vậy tên. Thoạt nhìn rất giống, nàng có lẽ không ở nơi này. Không có nghĩa là sẽ không để cho cái hóa thân hạ xuống, Ma Thiên Long sắc mặt âm trầm nói. Nếu là không đem nàng giải quyết xuống, đợi nàng triệt để lớn lên lúc, vậy thật thì phiền phức. Mọi người đều gật đầu một cái, đem cái này Thanh Liên Thánh Nữ liệt vào mục tiêu một trong. Chỉ có nói chuyện cũng tốt, chúng ta cùng Trương gia câu thông một chút, đem bọn họ lưỡng bắt được còn chưa phải là dễ dàng, rốt cục chờ đến giờ phút này. Mang đến nội ứng ngoại hợp, duy nhất tiêu diệt bọn hắn. Rất Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt hắn tràn đầy hận ý. Ban đầu có thể rất nhẹ nhàng diệt đi, ai biết tiếp nhị liên tam bị phá hư, cũng đều là xuất từ Lâm Hiên thủ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất phẫn nộ. Ở Thanh Thành Sơn bên trong, vừa mới từ bên ngoài trở về đều thở dốc đợi, nhanh chóng điều tiết đợi nguyên lực trong cơ thể, khôi phục vừa rồi tiêu hao. Bọn họ xông ra thời điểm, tự lấy sức mạnh lớn nhất công kích, cho nên tiêu hao cực kỳ kinh người. Cộng thêm trước đó thương thế không hề khôi phục, cho nên bọn họ hiện tại sắc mặt trở nên trắng. Lâm Hiên bọn họ không có vấn đề gì, ngược lại thì ở chỗ này liếc một cái. Ở Trương gia trên thân quét mắt, Trương gia tình huống không hề có sự khác biệt. Đồng dạng là bị chút tổn thương, nhưng tương đối nhẹ nhỏ. Sắc mặt nhìn như có chút trở nên trắng. Kỳ thực thương thế không coi là nhiều nặng. Chủ nhà họ Trương Trương Giật, ở va chạm vào Lâm Hiên ánh mắt lúc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biểu thị chào hỏi. đồng thời có vài phần cảm kích ánh mắt. Lâm huynh, người thật sự là quá mạnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi? Lần này ngươi thật đúng là sát sát bọn họ nhuệ khí, nhưng chính là có chút nhức nhối điểm. Bộ thiên, phàm tình huống tương đối khá. Nhanh chóng dựa đi tới cảm thán nói. Tu vi này ngươi thật sự là thật đáng sợ. Tu vi đều cao hơn ta ra một mảng lớn. Căn bản không có thể với ngươi so với a. Tạm được đi. Khôi lỗi nhức nhối là nhức nhối điểm. Nhưng đối phó với những người này, chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, đến cuối cùng những khôi lỗi kia đều có thể bị bóp vỡ. Lâm Hiên thì không muốn để cho những con rối này tự bạo, nhưng muốn đều thu hồi lại là tương đối khó khăn. Đơn giản thì tự bạo coi là. Đương nhiên ngược lại thần linh thụ rất nhiều. Điểm ấy không đáng kể chút nào. Chỉ là hắn không có phủ nhận bản thân dùng không phải khôi lỗi thuật mà thôi. Loại này không cần thiết giải thích cái gì. Sau đó Lâm Hiên sẽ đến cha mẹ mình trước mặt đả tọa. Đồng thời cho Lâm Thần Vân cùng Bộ Phi Vân bọn họ truyền âm nói. Trương gia là nội gián. Đem bọn họ người bao vây ở. Thanh âm chưa dứt. Đang tĩnh tọa khôi phục Lâm Thần Vân mắt lườm một cái. Một đạo sát khí từ hắn trong hai con ngươi lộ ra ra. Trong tay nhanh chóng nhiều một bả trường côn. Lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Long Vũ Vi đồng dạng là đi theo tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trái lại Bộ Phi Vân bọn họ đều sửng sốt. Tựa hồ cũng không có nghĩ tới người Trương gia sẽ là nội gián. Đều muốn Lâm Hiên có chứng cớ gì. Lâm Thần Vân bọn họ ngược lại không hề nghĩ ngợi. Cũng đã đem Trương Giật bao vây lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Giật. Sát khí mãnh liệt. Để cho Trương Giật biến sắc. Đứng dậy trầm giọng nói. Lâm gia chủ. Người đây là ý gì? Bộ Phi Vân cùng đi theo qua đây. Mặc dù không biết Lâm Hiên làm sao biết. Nhưng vẫn là tuyển chọn qua đây vây lại. Đợi lát nữa nhìn lại Lâm Hiên giải thích thế nào. Lâm Thần Vân cùng Long Vũ Vi bọn họ đều không do dự. Chỉ cần Lâm Hiên nói, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, không có một chút do dự. Đây chính là tín nhiệm. Ta vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta kháng ma liên minh sẽ có hay không có nội gián. Trước đó liên tiếp chuyện phát sinh, như là hành tung bị để lộ ra ngoài. Lâm Thần Vân nhìn chằm chằm Trương Giật lạnh lùng nói, Lâm Hiên mới vừa nói ngươi là nội gián. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi nhất định là nội gián. Lâm gia chủ, bằng cái tiểu hài tử chắc chắn, thì cho là ta là nội gián. Đây không khỏi quá trò đùa đi. Trương Giật mặt lạnh đứng dậy. Lạnh lùng nhìn bọn họ nói ra. Nói không chính xác hắn mới là nội gián. Nghĩ khích bác ly gián. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như vậy không hề chứng cứ. Tùy ý suy đoán người. Có thể đưa tới chính là tử vong. Đúng vậy, nếu như không có chứng cớ gì nói. Không thể như vậy phán đoán a. Bộ Phi Vân đều chen lời vào. Hắn chỉ sợ thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề. Nếu như khiến cho nội chiến. Đó là tương đối phiền toái sự tình. Chứng cứ, Lâm Thần Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Trương Giật nói ra. Chỉ bằng hắn nói, đó chính là chứng cứ. Con trai của ta chắc là sẽ không nói lung tung. Nếu hắn có thể đủ nói ra những lời này. Vậy thì có đợi tuyệt đối chứng cứ. Căn bản không cần bất luận cái gì hoài nghi. Tín nhiệm. Đây chính là tuyệt đối tín nhiệm. Là. Ta đương nhiên có chứng cứ. Lâm Hiên đứng ra. Nhìn Trương Giật lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote convert by. King Killer. Hết Trương.